Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 535, chương 540, trên địa cầu chuẩn bị ở sau. Tô Phù chịu lấy một đầu đầu chọc, thật sự là không tiện lộ diện, có thể là làm cứu vớt địa cầu tại nguy nan trong nước lửa công thần. Hắn không lộ diện, không thể nào nói nổi, cho nên hắn vẫn là thoải mái đi ra. Hắn Tô Ma Vương, cho dù là chọc đầu, cũng giống vậy thiên sinh lệ chất, từ trong ra ngoài phát ra tâm linh đẹp, mới là thật đẹp. Đương nhiên, trên địa cầu tất cả mọi người còn thật sự không có chú ý Tô Phù bộ dáng. Bọn hắn lâm vào cuồng hoan bên trong, các tòa thành thị, các quốc gia, từng cái khu vực an toàn đám người, vui đến phát khóc. Bọn hắn ôm nhau, trước một khắc còn đang lo lắng tận thế buông xuống, sau đó một khắc tận thế mối nguy liền bị giải trừ, mỗi người đều là vui vẻ ghê gớm, có người thậm chí vui vẻ đến khoa tay múa chân, đến mức Tạo Mộng Sư thì đều là nóng bỏng vô cùng nhìn chằm chằm Tô Phù, chờ mong nhìn xem Tô Phù. Là Tô Ma Vương đã sớm tất cả những thứ này, là Tô Phù cứu vớt địa cầu, mặc kệ là Đạo Hàng Đại Sư, vẫn là rất nhiều Tạo Mộng Chủ, đều là cảm khái không ngừng. Địa cầu quá yếu ớt, có thể là may mà sinh ra Tô Ma Vương, này là địa cầu may mắn sự tình, toàn nhân loại may mắn sự tình. Tô Phù hạ xuống, dẫm lên Thái Bình Dương mặt biển, Đạo Hàng Đại Sư, Lý Mộ Ca đám người mặt giãn ra đón lấy tiếp. Lý Mộ Ca gánh vác lấy trường kiếm màu bạc, đáng tiếc thực lực của ta không đủ, bằng không tất nhiên cùng ngươi ra trận giết địch. Tâm tình của hắn phức tạp, sắc mặt cảm khái không thôi. Thấy Tô Phù tung hoành ở Tam Thần Tử Tinh Vân Cảnh trong đại quân, tới lui tự nhiên, một quyền một trưởng một khuỷu tay, giết máu chảy thành sông, máu tươi nổi mái chèo. Hình tượng này, xem hắn máu nóng sôi trào, có thể là tại máu nóng sôi trào đồng thời, Lý Mộ Ca cũng cảm thấy thật sâu cảm giác bất lực. Kiếm đạo của hắn thiên phú không tồi, có thể là cùng Tô Phù so ra, nhưng lại kém nhiều lắm. Tam thần tử trong đại quân, tùy tiện tới một vị, Lý Mộ Ca đều đánh không lại, chớ nói chi là ba vạn đại quân, chớ đừng nói chi là về sau tinh không cảnh cùng bất diệt chủ. Sau trận chiến này, rất nhiều người cũng bắt đầu nghĩ lại chính mình. Tô Phù cho bọn hắn sáng tạo ra hoàn cảnh, bọn hắn không thể cô phụ, nhất định nỗ lực tu hành. Châu Á, ba đại liên bang cùng với rất nhiều tiểu quốc, người lãnh đạo mặt mũi tràn đầy nhiệt tình đi tới, cùng Tô Phù tay tướng tay nắm. Nếu không phải Tô Phù, này một trận chiến hậu quả đối tại địa cầu mà nói, không thể tưởng tượng, người ngoài hành tinh xa so với người địa cầu trong tưởng tượng khủng bố hơn nhiều lắm. Nếu không phải có cường giả, địa cầu khả năng tại sau trận chiến này sẽ biến thành người ngoài hành tinh nô dịch đối tượng. Một phen nói chuyện với nhau về sau, trên địa cầu rất nhiều cao tầng cùng với Tạo Mộng Sư bên trong cường giả phân biệt tiến nhập trong phòng họp. Tô Phù cũng tham dự. Liên quan tới lần này chiến dịch tổng kết, mặc dù những người khác không có làm cái gì, bất quá, trăm vạn Tạo Mộng Sư cùng chung mối thù, kích hoạt mộng thẻ, dùng Tô Phù lực lượng dẫn dắt, tụ tập trăm vạn Tạo Mộng Sư lực lượng mộng văn trận pháp, vẫn là đủ để tại trong chiến dịch lưu lại nổi bật so sánh. Tô Phù càng là mượn nhờ cỗ lực lượng này, hư không tam liên nhảy, vượt qua tinh không, tại rất nhiều địch tướng bên trong, chém giết tam thần tử. Không chỉ là Tô Phù, Đường Lộ cái kia một pháo cũng sẽ triệt để ghi khắc tại rất nhiều người trong lòng. Này một trận chiến, đối tại địa cầu mà nói, là một lần chất biến, là một lần thăng hoa. Tô Phù cũng đoán được, sau trận chiến này, địa cầu đem triệt để theo đại tai biến thời đại, bước vào thời đại vũ trụ, là một thời đại thuế biến, Mặc dù trước đó, liền đã có không ít tạo mộng sư bắt đầu tiếp xúc vũ trụ mộng khư, tiếp xúc tinh không, thế nhưng, sau trận chiến này, người địa cầu đem lại cũng không cần che che giấu giấu. Có thể thoải mái cùng vũ trụ lẫn tiếp xúc. Lần này hội nghị, đàm luận rất lâu, hàn huyên rất lâu, đây là một lần tràn ngập sắc thái truyền kỳ hội nghị. Hội nghị sau khi kết thúc, hội nghị toàn thể thành viên đem tiến hành chụp ảnh chung. Xoạt xoạt, cửa chớp tiếng vang triệt để, nóng sáng quang thiểm nhấp nháy. Tô Phù tại rất nhiều người lãnh đạo cùng tạo mộng sư cường giả bên trong. Chọc lông mày, chịu lấy đầu chọc, vẻ mặt u buồn. Trường hợp này chiếu, có lẽ sẽ lưu truyền thiên cổ. Tô Phù không hiểu cảm thấy có chút tâm nhét. Sau trận chiến này, Tô Phù bắt đầu đưa vào mộng văn sư sát hạch chế độ. Đương nhiên, hắn không có thay đổi trên địa cầu tạo mộng sư chế độ. Tạo mộng sư trên thực tế cùng mộng văn sư là đồng nguyên. Chỉ bất quá, mộng văn sư có khả năng tại trong vũ trụ hoành hành. Thế nhưng tạo mộng sư không được, mà lại, mộng thể xây dựng, vô cùng thích hợp trên địa cầu bóng tình. Bởi vậy, mỗi một vị tạo mộng sư đang tiếp thụ mộng văn sư tri thức về sau, đều là tại tạo mộng sư trên cơ sở, hướng mộng văn sư hướng đi phát triển. Tô Phù kỳ thật cũng có chút xúc động, có lẽ, có một ngày, chờ trên địa cầu mộng văn sư nhóm đều trưởng thành, 10:1 tỷ lệ, người bình thường cùng mộng văn sư này loại tỷ lệ, sợ là sẽ phải dọa sợ toàn bộ vũ trụ, cho dù là viễn cổ mộng văn đại tộc đều làm không được này loại tỷ lệ a. Thậm chí, Tô Phù còn tư tưởng lấy, như là địa cầu có thể sản sinh ra nhất phẩm mộng văn sư. Vậy đối với toàn bộ địa vị của địa cầu, liền càng ngày càng có trợ giúp. Tại toàn bộ hệ ngân hà bên trong, địa cầu đem không còn là hạng chót sinh mệnh ngôi sao, mà trở thành siêu nhất lưu thế lực. Chỉ bất quá, cái này tư tưởng, cần người địa cầu một đời lại một đời nỗ lực. Tô Phù đang cùng đạo hàng đại sư trao đổi. Bỗng nhiên, đôi mắt hơi hơi ngưng tụ, cùng đạo hàng đại sư tạm biệt về sau, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hư không bên trong, Tô Phù thân thể mơ hồ lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện, tiểu mộng nổi lên, ngồi tại Tô Phù trên bờ vai. Có biến, tiểu mộng nói, Tô Phù nhíu mày, địa cầu mối nguy vừa mới qua, lại có tình huống như thế nào phát sinh? Ngươi cũng đừng quên, phong vương cấp bất diệt chủ đối với địa cầu ra tay. Ngươi cảm thấy những bất diệt chủ đó sẽ cam tâm xa xa quan sát? Tiểu mộng liếc mắt nói. Tô Phù hít sâu một hơi. Xác thực, tiểu mộng nói cũng có đạo lý. Tiểu thất vừa mới kiểm tra đến, có 5 vị bất diệt chủ buông xuống địa cầu. Bất quá bởi vì ẩn nặc khí tức, dùng tiểu thất quét hình trình độ cũng không cách nào quét hình ra bất diệt chủ. Tiểu mộng nói, ngữ khí của nàng hết sức nghiêm túc. 5 vị bất diệt chủ, nếu là thật đối với địa cầu không có hảo ý, bộc phát ra năng lượng, trong nháy mắt liền có thể hủy địa cầu. Tô Phù con người bỗng nhiên co rụt lại. 5 vị bất diệt chủ, những người này thật sự chính là vì lợi ích, liền mệnh cũng dám từ bỏ a. Mẹ của hắn vừa mới vừa triển lộ thần uy, một quyền đánh lui phong vương cấp, kết quả là có 5 vị bất diệt chủ không sợ chết buông xuống. Đúng rồi, ta bút đâu? Tô Phù nói. Tiểu mộng nhún vai, biểu thị không biết được. Thái Bình Dương, nước biển tại bốc lên, an tĩnh đáng sợ, phảng phất có từng đạo vô hình thần long ở trong đó xuyên qua. Lập lòe đạm ánh sáng vàng kim lộng lẫy, lão âm bút ở trên mặt nước cao tốc rong ruổi, thế mà không có dẫn tới bất kỳ bọt nước văng khắp nơi. Hư không vặn vẹo, 5 bóng người, quấn tại áo bào đen bên trong, trôi nổi hạ xuống, bọn hắn thân thể vững vàng phiêu phù ở mặt biển phía trên. 5 người này chùm trong hắc bào, thấy không rõ khuôn mặt, rõ ràng cũng là không muốn để cho người phát hiện thân phận của bọn hắn. Hít sâu một hơi, tươi mát hơi nước tràn vào trong miệng mũi, thật là một cái mỹ lệ tinh cầu. Một vị bất diệt chủ mở miệng, hắn có là vũ trụ tiếng thông dụng, cái này địa cầu, hoàn cảnh mặc dù không tệ, có thể là năng lượng quá mỏng manh, căn bản không đủ tu hành, dù cho tu hành đến tinh vân cảnh đều hết sức gian nan. Lại một vị bất diệt chủ nhíu mày, phát ra nghi ngờ của mình, đến cùng có gì đó cổ quái, thế mà có thể dẫn tới một vị phong vương cấp bất diệt chủ tự mình động thủ. Có lẽ, địa cầu thần dị, bọn hắn suy đoán không thấu đi. Mặc Lưu híp mắt, lần này đại chiến, hắn mặc dù không có nhúng tay, có thể là, hắn cũng là bị Tô Phù đánh mặt rất nhiều lần. Mà lại, bởi vì không có đáp ứng trợ giúp Tô Phù, đối với đại vũ trụ thương hội mà nói, tổn thất to lớn, nếu có thể ở kịp thời khắc ra tay trợ giúp Tô Phù, liền có thể nhường Tô Phù thiếu một cái nhân tình. Nhân tình này giá trị đã có thể vô phương lường được. Bây giờ Tô Phù là bá nhị đại, có được thực lực thâm bất khả chắc mẫu thân. Phụ thể Tô Phù còn có thể bá đạo đến một quyền đánh lui phong vương cấp cường giả. Người nào mẹ nó dám chọc? Hàn Đông Lai thảm trạng, mọi người còn không có xem đủ sao? Đều bị sống sờ sờ đánh thành vụn thịt cặn, bởi vì Mặc Lưu khư khư cố chấp mà dẫn đến lần này đại vũ trụ thương hội tổn thất to lớn. Mặc Lưu cảm thấy hắn nhất định phải làm ra chút gì đó vãn hồi lần này tổn thất. Vừa vặn này thần bí địa cầu, vừa vặn có thể cho hắn tới nhìn trộm đến tột cùng. Bọn hắn 5 người lựa chọn hạ xuống là địa cầu một cái vắng vẻ vùng biển, nhìn bằng mắt thường không ra cái gì. Dùng cảm giác đi, một vị bất diệt chủ nói. Có lẽ, địa cầu thần kỳ, dụng tâm cảm thụ, là cảm thụ không ra. Cần dùng cảm giác dò xét đâu. 5 vị bất diệt chủ, không có dị nghị, dồn dập phóng thích cảm giác. Bất diệt chủ cảm giác mạnh bao nhiêu? Tinh vân cảnh cảm giác cực hạn là 100 vạn điểm. Tinh không cảnh là 1.000 vạn điểm. Mà cảm giác đi đến 100 triệu mới là trở thành bất diệt chủ điều kiện tiên quyết. Bất diệt chủ cảm giác vô cùng đáng sợ. Một ý niệm, thậm chí có khả năng mấy vạn ngôi sao. Liền tại bọn hắn cảm giác phóng thích ra trong nháy mắt, giống như là xúc động đến cái gì, dưới lòng bàn chân hãn hải bên trong, bỗng nhiên có màu vàng quang bạo phát, kim quang sáng chói mà chói mắt, xông lên tận 9 tầng trời. Bành, nước biển bên trong, một đảo kim sắc mộng văn phóng lên tận trời, tại nhất chi viên châu bút lôi cuốn dưới, tách ra vô thượng uy áp. Không chỉ là một đảo, giờ này khắc này, địa cầu các ngõ ngách đều có mộng văn vọt lên. Bất diệt chủ cảm giác dò xét, tựa như là chất xúc tác kích hoạt lên này chút bố trí mộng văn, tựa như là một cái lưới lớn, trong nháy mắt nắm toàn bộ địa cầu đều cho bao phủ tại trong đó. Đây là cái gì? 5 vị bất diệt chủ sắc mặt đại biến. Vị kia tồn tại quả nhiên ở địa cầu lưu lại một tay. Mặc Lưu thân thể run lên, hắn ban đầu mong muốn thu hồi cảm giác, có thể là, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trong đôi mắt kim quang bốn phía, cảm giác bỗng nhiên tăng cường, lại lần nữa bao phủ toàn bộ địa cầu. Ầm ầm, màu vàng mộng văn, giống như là hóa thành một đầu kim long tại xoay quanh. Mộng văn lưới lớn bỗng nhiên bao phủ phía dưới. Kinh khủng uy áp, nhường 5 vị bất diệt chủ sắc mặt hơi đổi, bọn hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm giấc mộng kia văn lưới lớn. Tại mộng văn lưới lớn phía trên, tựa hồ có một đạo kim sắc thân ảnh, như ẩn như hiện, thân ảnh kia tiêu sái, tuấn dật, có mộng văn sư phóng đãng không bị trói buộc, cũng là cùng trước đó thân cao nhô lên 9m9 Tô Phù hoàn toàn khác biệt. Mộng Văn Sư, năm vị bất diệt chủ, trong lòng giật mình, sau một khắc, hãn hải xoay tròn cửu trọng gợn sóng, uy áp cũng như cửu trọng sóng, một chồng tăng cường, cửu trọng uy áp áp bách, bành. Năm vị bất diệt chủ đều là bị chèn ép quỳ gối hãn hải phía trên. Mặt biển nổ tung, năm vị bất diệt chủ trong lòng tràn đầy tim đập nhanh. Bọn hắn mong muốn ngẩng đầu, tuy nhiên lại phát hiện, cổ căn bản không động đậy, loại kia cảm giác áp bách, bọn hắn chống cự không được. Phong vương cấp bất diệt chủ uy áp, đáng chết, gặp rắc rối a. Năm vị bất diệt chủ trong lòng hối hận không thôi, Mặc Lưu càng là khó chịu đến khó dùng hô hấp. Chẳng lẽ hắn Mặc Lưu muốn chết thảm ở địa cầu lên sao? Phong vương cấp bất diệt chủ muốn giết bọn hắn, nhất niệm liền có thể. Mộng tộc trong phi thuyền, cảnh cáo, cảnh cáo. Tiểu Thất phát ra cảnh báo tiếng, đang trầm tư Tô Phù cùng Tiểu Mộng lập tức giật mình. Thật là đáng sợ khí tức, Tiểu Mộng trong lòng có chút sợ hãi, đây là một cỗ vô thượng uy áp, để cho người ta đề không nổi dũng khí đối kháng uy áp. Đến mức Tô Phù, cũng là một điểm phát giác đều không có, nhắc tới cũng kỳ, trên địa cầu hết thảy thành thị, hết thảy kiến trúc, tất cả mọi người, đều mảy may không nhận uy áp ảnh hưởng. Chỉ có đến từ địa cầu bên ngoài sinh linh sẽ cảm thụ được. Nếu là cảm giác đụng chạm, càng là sẽ bị uy áp chỗ trấn áp. Hẳn là đại thẩm Lưu hạ thủ đoạn. Cái kia đám nhân vật, tất nhiên đoán được sẽ có cường giả ngấp nghé địa cầu. Tiểu Mộng chớp mắt, tựa như nghĩ tới điều gì. Nói, Tô Phù hít sâu một hơi. Cho nên, là mẹ ta cầm đi ta bút. Có thể là nàng bố trí liền bố trí, muốn ta bút làm cái gì? Cái kia xuẩn bút, có thể giúp được việc gấp cái gì? Tô Phù nói, đây là hắn lời nói thật, như bút tiên ở chỗ này, tất nhiên sẽ khí đến tại chỗ nổ tung. Nàng, bút tiên, không gì không biết, một cái cần nhờ đầu óc đột nhiên thay đổi tới cứu vớt bút. Ai, không nói, Tô Phù lắc đầu. Tiểu Mộng, ngoặc kép, kỳ thật, cái kia bút vẫn có chút dùng. Tốt xấu, tiến hóa làm tam giai bảo vật. Nhỏ Mộng tưởng rồi cái ưu điểm. Nói, Tô Phù khóe miệng cong lên. Cái kia cũng không nhìn cái kia bút nuốt nhiều ít đồ tốt. Giờ này khắc này, Tô Phù trong miệng xuẩn bút. Đang trôi nổi tại năm vị quỳ sát trên mặt biển bất diệt chủ trên đỉnh đầu. Ông. Lão âm bút phía trên, lây dính một giọt máu, này máu tươi bên trong, phảng phất có phóng đãng không bị trói buộc thân ảnh tại trôi nổi. Bỗng nhiên, máu tươi bốc hơi, dung nhập mộng văn trận pháp bên trong, năm vị bất diệt chủ toàn thân chấn động, mí mắt một cúi, chìm vào giấc ngủ, nhập mộng mà đi, Mặc Lưu mở mắt ra, dùng bất diệt chủ cảnh giác. Tự nhiên là quan sát bốn phía, trên thân cái kia cỗ uy áp không thấy, có thể là trong lồng ngực lại trước sau như một cảm giác được nghẹt thở. Không hề nghi ngờ, hắn còn không có thoát khỏi nguy hiểm. Thế giới trong mộng sao? Mộng Văn Sư thường dùng thủ đoạn, Mặc Lưu nheo lại mắt, hắn có một thanh đao, có thể chạm nhật nguyệt tinh, một thân hảo nhiên khí. Thần quỷ không sợ hãi. Hả? Chung quanh bốn hai con mắt nhìn chằm chằm Mặc Lưu. Hắn hơi ngẩn ra. Đây không phải cái kia mặt khác bốn vị bất diệt chủ sao? Bọn hắn làm sao cũng được đưa tới chỗ này. Nếu như chỗ nhớ không kém, bọn hắn nên còn quỳ sát trên mặt biển mới đúng. Mặc Lưu xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên tay, lại phát hiện. Tay của mình đang cùng năm vị bất diệt chủ, nắm lấy một thanh cũ nát bút bi, năm người tay chồng lên tay, giống như là dính vào nhựa cao su giống như, căn bản không tránh thoát, này nơi quái quỷ gì? Trên mặt bàn, để đó một tờ giấy trắng, ảm đạm giấy, giống như là người không có làn da màu đỏ ngòm. Ông! một cỗ âm phong quét mà qua, thân là bất diệt chủ bọn hắn, thế mà cảm giác được lạnh. Hoan nghênh đi vào, bút tiên trò chơi, ếch ha ha ha, dùng mình thanh âm, giống như là tại mỗi người bọn họ bên tai nổ tung giống như. Cái quỷ gì? Hắn đường đường bất diệt chủ, tại sao chạy tới làm trò chơi? Hắn run nhúc nhích một chút tay, muốn tránh thoát, một cỗ vô cùng uy áp bỗng nhiên rơi đập, nhường Mặc Lưu trong miệng mũi đều là chảy ra máu tươi. Một vệt hoảng sợ hiển hiện, ếch ha ha ha, ta là bút tiên, ta là kiếp trước của ngươi, ngươi là ta kiếp này, như muốn cùng ta tục duyên. Thỉnh trên giấy vẽ, vòng, Mặc Lưu lỗ mũi hít một hơi thật sâu, chung quanh vài vị bất diệt chủ cũng là sợ hãi không thôi. Bọn hắn con người thít chặt, bởi vì nắm bút bi chính mình động, tại ra người trên giấy, vẽ lên một cái, xiên, phốc phốc, một nhánh cũ nát bút bi, đâm xuyên Mặc Lưu thủ đoạn, thấu xương đau đớn, nhường Mặc Lưu lạnh cóng hút miệng hơi lạnh. Ếch ha ha ha, ta là bút tiên, ta nói, vẽ vòng, Mặc Lưu vẻ mặt trắng bệch, tại uy áp áp bách dưới, hắn cái bất diệt chủ thế mà giống như là người bình thường giống như. Thủ đoạn bị bút bi đâm xuyên, máu tươi theo vết thương nhỏ xuống, nhỏ ở da người trên giấy, bọn hắn run rẩy nơm nớp, lại tại da người trên giấy vẽ lên vòng. Ếch ha ha ha. Ta không gì không biết, ta hỏi, các ngươi đáp, đáp không được, đem chịu luyện ngục tra tấn. Mặc Lưu mấy người con ngươi thít chặt, bầu không khí bỗng nhiên ngưng trệ. Năm vị bất diệt chủ, thở mạnh cũng không dám. Vị kia phong vương cấp tồn tại, mong muốn chơi đùa, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể chơi a, còn có thể làm sao? Thực lực không bằng người. Bọn hắn cũng hết sức tuyệt vọng. Đợi đã lâu, bút tiên thanh âm lạnh như băng vang lên. Ta có khả năng ngồi tại một cái ngươi mãi mãi cũng không ngồi tới địa phương. Chỗ kia là nơi nào? Mặc Lưu cùng vài vị bất diệt chủ ngây ngẩn cả người. Này mẹ nó, vấn đề gì? Phong vương cấp đại nhân vương tỏa. Mặc Lưu thận trọng nói. Câu trả lời này, không tật xấu. Ếch ha ha ha. Phốc phốc, đau đớn một hồi truyền đến, Mặc Lưu cúi đầu xem xét, một đầu ảm đạm tay, nắm lấy nhất chi viên châu bút, đâm xuyên phần eo của hắn, máu tươi đang ở phun tung tóe không ngừng. Mộng tộc trong phi thuyền, Tô Phù ngồi xếp bằng, bỗng nhiên mở mắt ra, tai của hắn bờ, huyết tự tao ra thanh âm, vang vọng mà lên, hắc hắc hắc. Chúc mừng dùng bút tiên ác mộng hù đến Mặc Lưu, thu hồi được tứ tinh kinh hãi nước 100ml. Tô Phù, ngoặc kép chấm hỏi, chờ chút, đây là cái gì tao kỹ thuật? Chương 541, làm tốt bị đánh chuẩn bị sao? Tứ tinh kinh hãi nước, Tô Phù một mặt mộng bức, đầu đầy dấu chấm hỏi, xảy ra chuyện gì? Người trong nhà ngồi. Nước theo trên trời tới, không hiểu thấu làm sao lại thu được tứ tinh kinh hãi nước. Tứ tinh kinh hãi nước a, không phải bình thường nhất nhị tinh kinh hãi nước. Dùng Tô Phù thực lực hôm nay cùng trình độ, thu hoạch được nhất nhị tinh kinh hãi nước rất dễ dàng cũng rất nhẹ nhàng. Bất quá, mong muốn thu hoạch được tam tinh kinh hãi nước, thậm chí tứ tinh kinh hãi nước. Vậy liền quá khó khăn, tam tinh còn dễ nói, chen chen chắc chắn sẽ có, thế nhưng tứ tinh kinh hãi nước, vậy căn bản liền không có chỗ xuống tay. Phải biết, mong muốn thu hoạch được tam tinh kinh hãi nước, liền nhất định phải đối tinh không cảnh tiến hành ác mộng đe dọa. Chỉ có dạng này mới có thể từ trên người tinh không cảnh thu hoạch được tam tinh kinh hãi nước. Tứ tinh. Cái kia đến tại bất diệt chủ trên thân hao dương mau. Bất diệt chủ a, mặc dù đằng trước lão mụ phụ thể, mấy quyền đánh chết Hàn Đông Lai. Thế nhưng, Tô Phù vẫn có chút tự biết rõ. Không có bành trướng đến. cảm thấy hắn hôm nay có thể bại trận bất diệt chủ. Kỳ thật Tô Phù cũng xem như hiểu rõ, mong muốn hù đến người, liền nhất định phải có được cùng cấp, hoặc là siêu việt lực lượng của đối phương. Chỉ có dạng này mới có cơ hội thông qua ác mộng mộng cảnh, hù đến đối phương, thông qua bút tiên ác mộng. Tô Phù trầm mặc, lâm vào suy nghĩ bên trong, là chi kia xuẩn bút sao? Liền đầu óc đột nhiên thay đổi đều đáp không được xuẩn bút. Mỗi lần cầm mới đề mục, luôn có thể thu thập không ít oán khí lão âm bút. Này chút bất diệt chủ, cũng quá tốt dọa đi. Còn có, Mạc Lưu, không phải là trước đó chính mình bỏ ra hàng tinh tệ thuê cái vị kia đại vũ trụ thương hội bất diệt chủ sao? Cái tên này, làm sao nhiệt tình như vậy cung cấp cho mình tứ tinh kinh hãi nước? Liên tưởng đến tiểu mộng nói tới bao trùm toàn bộ địa cầu uy áp, Tô Phù trong lòng tựa hồ bắt được cái gì, chỉ bất quá còn có chút không rõ lắm. Có lẽ có thể thu hoạch được tứ tinh kinh hãi nước cùng này bao trùm toàn cầu uy áp có quan hệ đâu? Đây cũng là tay của mẹ già bút sao? Tô Phù tắc lưỡi không thôi. Đối với mình vị kia chưa từng gặp mặt lão mụ, trong lòng càng tò mò. Trước không nói cái kia 9m9 khủng bố bạo lực, liền vẻn vẹn nói chiêu này, liền để Tô Phù trong lòng giống như là uống mật một dạng ngọt. Có tứ tinh kinh hãi nước, Tô Phù tu vi tốc độ tăng lên đem lại lần nữa tăng nhanh. Cái đồ chơi này bây giờ tới là quá kịp thời. Bên tai tiếp tục vang dội huyết tự tao ra tiếng cười. Lại là liên tục bốn vị bất diệt chủ cung cấp tứ tinh kinh hãi nước. Mặc dù tổng lượng không nhiều, 5 người cung cấp không đến 300ml kinh hãi nước, nhường Tô Phù hơi cảm giác tiếc nuối. Nếu như đổi hắn tới, làm sao đều bóc lột cái lên ngàn ml kinh hãi nước. Bất quá Tô Phù là cái hiểu được khiêm tốn, hiểu được thỏa mãn, hiểu được biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc người. 300ml tứ tinh kinh hãi nước đầy đủ, này uy áp không đơn giản, cùng mộng văn trận pháp hòa làm một thể. Một khi có người đụng vào này mộng văn trận pháp, mới có thể kích hoạt này uy áp. Tiểu mộng giờ phút này còn tại nghiên cứu, nàng còn không biết Tô Phù đạt được tứ tinh kinh hãi nước sự tình. Nếu như biết, sợ là sẽ phải điên. Nàng đã sớm nhớ thương lấy Tô Phù trong tay tam tinh kinh hãi nước. Dựa theo nàng dự đoán, Tô Phù trong tay tam tinh kinh hãi nước chí ít số lượng ngàn ml. Lúc trước ở trên sao hỏa mở ra lục trọng địa ngục, hù đến rất nhiều tinh không cảnh. Từ những thứ này tinh không cảnh trên thân hẳn là thu được không ít tam tinh kinh hãi nước. So với nhị tinh kinh hãi nước có thể cao cấp hơn nhiều lắm. Lúc trước nhị tinh kinh hãi nước nhường tiểu mộng đột phá đến tinh không cảnh, thậm chí còn liên phá tam chuyển, đi đến tam chuyển tinh không cảnh, hiệu quả mạnh, xác thực nghịch thiên. Bất quá cũng là bởi vì mộng tộc thiên phú bản thân liền hết sức yêu nghiệt nguyên nhân. Bây giờ nếu như bị tiểu mộng biết có tứ tinh kinh hãi nước, sợ là sẽ phải điên cuồng đi. Ông, phảng phất có một cỗ vô hình gợn sóng khuếch tán ra tới. Tô Phù đi tới mộng tộc phi thuyền chỗ cửa sổ, nhìn phía thiên ngoại, hắn tựa hồ thấy được 5 bóng người, vô cùng chật vật lao ra tầng khí quyển, bay khỏi địa cầu. Tô Phù đập đi một thoáng miệng, xem ra thật đúng là dọa lui 5 vị bất diệt chủ. Ban đầu Tô Phù cũng bởi vì 5 vị bất diệt chủ mà thấy khó giải quyết, hiện tại xem ra lão ngụ đã sớm dự liệu được tất cả những thứ này. Chậc chậc, không thể tưởng tượng nổi, đại thẩm không chỉ thân thể cường hãn, còn tinh thông mộng văn. Tiểu mộng đập đi không ngừng, nàng dựa vào tiểu thất quét hình, đem mộng văn hình chiếu đi ra, quan sát đến này phức tạp mộng văn hoa văn, tiểu mộng thế mà không có đầu mối, dùng mộng tộc mộng văn, thế mà đều hiểu không ra này mộng văn bản chất. Không hề nghi ngờ, đại thẩm nắm giữ mộng văn, không kém gì mộng tộc mộng văn. Tiếng xé gió vang vọng mà lên, một vệt bóng đen từ đằng xa rong ruổi tới. Rất nhanh, liền chạy như bay nhập mộng tộc trong phi thuyền, chạy như bay cửa khoang mở ra. Lão âm bút trực tiếp hướng phía Tô Phủ bắn ra tới. Nàng dọa xong bất diệt chủ, thành công lui thân, bắt lấy lão âm bút. Lão âm bút phía trên, không dính một hạt bụi, ba đạo mộng văn như ẩn như hiện, tam giai bảo vật tên, hoàn toàn chính xác kinh người. Bây giờ dùng lão âm bút phóng thích cửu long toa cùng phệ nha trùng, uy lực tuyệt đối vô cùng khủng bố. Không hiểu, Tô Phù phảng phất tại lão âm bút phía trên, cảm ứng được mãnh liệt thận khí tức, còn có bút tiên vui vẻ tiếng cười. Này xuẩn bút, thế mà còn có thể cười như vậy không tim không phổi. Mặc Lưu năm người lộn nhào bay khỏi địa cầu, bọn hắn đều không dám dùng thuấn di, hại sợ làm cho cắn trả, dẫn động mộng văn trận pháp, lại bị bắt trở về, tiếp tục làm cái kia đáng sợ bút tiên trò chơi, trả lời sai lầm, muốn hốt thận, muốn đâm cái chán chờ chút, đơn giản quá bạo lực, quá thô lỗ, bọn họ là ai, bọn hắn là bất diệt chủ, sừng sững tại Ngân Hà đỉnh tồn tại, há có thể bị như vậy nhục nhã. Có thể là vấn đề thật đáp không được a. Cái kia đều lộn xộn cái gì vấn đề? Không theo sáo lộ ra bài. Hắn bản năng nghĩ nổi giận hơn, tránh ra khỏi hết thảy. Có thể là hắn vừa mới nổi giận, chính là bị to lớn uy áp ép ho ra một miệng lớn ngọ nguậy côn trùng máu tươi. Bị hù hắn toàn thân dùng mình, chờ đến bọn hắn tỉnh lại mới phát hiện đây chẳng qua là một giấc mộng. Đây càng để bọn hắn dùng mình. Bọn hắn thân là bất diệt chủ, thế mà rơi vào đến trong cơn ác mộng. Lần này địa cầu chuyến đi, thật chính là xấu hổ. Mà địa cầu bên ngoài, có thật nhiều nhị tam lưu thế lực cường giả, lập tức khiếp sợ không thôi. Năm vị bất diệt chủ tề vào địa cầu, thế mà chật vật như vậy chạy ra. Mặc Lưu thì là mặt âm trầm. Năm vị bất diệt chủ đồng thời mở miệng, nói ra trên địa cầu có chí cường giả bố trí trận pháp. Thực lực nếu là quá mạnh, buông xuống địa cầu, rất có thể sẽ khiến những cái kia trận pháp cắn trả. Trong lúc nhất thời, đối với địa cầu vô cùng tò mò các cường giả, liền bắt đầu ước lượng nổi lên tâm tư. Ít nhất, tạm thời là không có cường giả tiếp tục buông xuống địa cầu. Dù sao, trước đó một quyền kia cứng rắn chống đỡ phong vương cấp bất diệt chủ thân ảnh, cho bọn hắn lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đến tại địa cầu sự tình, thì là cần bàn bạc kỹ hơn. Như là địa cầu, thật sự có bí mật gì? Tam đại thế lực, tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Bởi vậy, bọn hắn trước tiên có thể nhìn một chút tam đại thế lực thái độ mới quyết định không muộn. Một trận đại chiến kết thúc, địa cầu đã trải qua 2-3 ngày cuồng hoan, lại lần nữa khôi phục đến lúc trước trật tự. Tiểu nhân vật có tiểu nhân vật cách sống, đại nhân vật có đại nhân vật sự tình. Trên địa cầu trật tự, ngay ngắn mà có thứ tự. Đương nhiên, biến hóa vẫn phải có. Bởi vì vũ trụ bí mật đã bại lộ, trên địa cầu rất nhiều chuyên gia cùng tạo mộng sư nhóm đều tổ xây xong thăm dò đội ngũ, bắt đầu đối vũ trụ mộng khư tiến hành thăm dò. Này điểm, Tô Phù duy trì ủng hộ thái độ. Hắn liên hệ Phỉ Lệ, thông qua đại vũ trụ thương hội mua thật nhiều giấc ngủ khoang thuyền. Thực lực không bằng tinh vân cảnh, vô phương liên nhập vũ trụ mộng khư, cho nên cần phải mượn giấc ngủ khoang thuyền trợ giúp. Tô Phù yêu cầu, Phỉ Lệ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà lại lập tức biến thành hành động. Hàng hóa trên cơ bản một ngày liền từ Phỉ Lệ tự mình đưa đạt địa cầu, cùng Tô Phù tiến hành giao tiếp. Thậm chí Phỉ Lệ còn không thu Tô Phù giá tiền, nói là xem như bù đắp phí tổn. Đương nhiên, Tô Phù giống như là kém cái kia một chút tiền người sao? Đối với đại vũ trụ thương hội thái độ, Tô Phù cũng không nói gì. Mặc Lưu tại đại chiến bên trong không có lựa chọn giúp hắn, Tô Phù cũng không thèm để ý. Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi vốn là không dễ dàng, lại có thể yêu cầu cái gì đâu. Phi thuyền chậm rãi lái rời, nhìn xem cái kia màu xanh thảm tinh cầu xinh đẹp. Phỉ Lệ thở dài một hơi, nàng có khả năng phát giác được Tô Phù khoảng cách cảm giác. Nói đúng không để ý, có thể cuối cùng vẫn là có chút ngăn cách. Lúc trước cùng đường mạt lộ, Tô Phù điên cuồng phát tin tức nói muốn dùng nhiều tiền thuê Mặc Lưu. Tuy nhiên lại bị Mặc Lưu vô tình cự tuyệt. Mặc dù nói đều là Mặc Lưu tự tiện chủ trương, có thể là thuê mới là Mặc Lưu, Mặc Lưu có quyền cự tuyệt. Chỉ tiếc cái này nồi cần nàng Phỉ Lệ đến cõng. Chuyến này Tô Phù mua 10.000 cái giấc ngủ khoang thuyền. Hắn không có mua sắm quá nhiều. Đối với bây giờ địa cầu mà nói, mặc dù thăm dò vũ trụ rất trọng yếu, thế nhưng trung tâm lại như cũ nên thả đang phát triển phía trên. Nhất muội đi thăm dò cũng không là sự tình tốt. Quân Nhất Trần đám người lại lần nữa tiến vào vũ trụ mộng khư bắt đầu tu hành trạng thái. Thậm chí còn dẫn dắt không ít người đi tới tử vong hắc động, dạy bảo bọn hắn như thế nào tu hành. Từng vị địa cầu tạo mộng sư bắt đầu cùng vũ trụ mộng khư bàn bạc. Tô Phù liên hệ Tả Tào, nhưng không được tốt lắm tạo mộng sư đến tinh hải trong công ty tu tập. Tả Tào tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cho nên địa cầu phát triển cũng là tính toàn diện nở hoa. Mộng tộc trong phi thuyền, Tô Phù khoanh chân tại tu hành trong phòng, giúp xong địa cầu sự tình. Hắn cuối cùng có thời gian tới quan sát này một trận chiến kết quả. Thậm chí hắn còn chuẩn bị trước thời gian đi tới tử vong hắc động nhóm đầu tiên lần tu hành địa. Này một trận chiến chủ yếu nhất vẫn là thân thể lực lượng tăng trưởng. Tại lực lượng của thân thể bên trên, Tô Phù cảm giác đột phá chính mình đã từng gông cùm xiềng xích. Bây giờ, hắn như mở ra vạn tượng kinh, có thể bộc phát ra 12 tượng chi lực, 12 đầu thần tượng, giống như là tràn ngập tại mỗi một cái tế bào bên trong. Nhẹ nhàng thôi động, đều có thể bộc phát ra kinh động thiên địa lực lượng. Tại tu hành trong phòng có chuyên môn kiểm tra lực lượng bia đá. Bị Tô Phù một quyền trực tiếp cho đánh nổ. Tô Phù dự đoán, bây giờ hắn một quyền uy lực có chừng 600 vạn điểm cảm giác bùng nổ uy lực. Một tượng chi lực có thể đạt tới 50 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Đây vẫn chỉ là một quyền lực lượng, nếu là phối hợp thêm thân thể chiến pháp cùng thể thuật, thậm chí có khả năng đi đến 7,8 triệu điểm bùng nổ. Bị lão mụ phụ thể về sau, thân thể càng ngày càng kinh khủng, tựa như nguyên bản chỉ có thể 1m7 quần áo. Mạnh mẽ bị trồng đến 1m9 giống như tác dụng phụ tự nhiên có, rơi sạch tóc, rơi sạch lông mày, vân vân, còn có đối lực lượng nắm giữ cũng không có lấy trước như vậy lưu loát. Dù sao tăng lên dữ dội lực lượng quá nhiều, Tô Phù cần rất nhiều thời gian đi nắm giữ cùng thích ứng. Đến mức lông tóc, Tô Phù cũng không biết muốn bao lâu thời gian mới có thể mọc ra. Bởi vì thân thể mạnh lên, lỗ chân lông bị đè ép thu nhỏ, lông tóc mong muốn mọc ra liền càng ngày càng khó khăn. Đương nhiên, Tô Phù mỗi ngày đều dùng cảm giác kích thích, cũng là cũng có chút hiệu quả. Ít nhất, lông mày bên trên đã có chút nhỏ lông tơ, trên đầu chọc cũng có chút nhỏ lông tơ mọc ra, mà lại phối hợp thêm kinh hãi nước ngâm trong bồn tắm. Hiệu quả càng sâu, lông tóc sinh trưởng tốc độ sẽ tăng nhanh không ít. Cái này khiến trong lòng của hắn rất là an ủi. Có mau, trong lòng mới nắm chắc. Đến mức cảm giác tu hành, Tô Phù thì tiếp tục đánh hạ 18 tầng địa ngục ác mộng. Đối đồng trụ địa ngục cấp độ càng sâu trải nghiệm, không sai biệt lắm sắp triệt để nắm giữ. tại đồi ác mộng mộng cảnh trải nghiệm quá trình bên trong. Cảm giác cũng bắt đầu nhanh như gió tăng vọt. Bây giờ cảm giác của hắn đã đi đến 4 vạn. Bắt đầu trùng kích 4 mây tinh vân cảnh. Một trận đại chiến chỗ tốt. Tuyệt đối không chỉ là thực lực tăng vọt. Còn cố ý linh lên tẩy lễ cùng ma luyện. Này một trận chiến, Tô Phù cũng đã nhận ra thiếu sót của mình. Cũng hiểu rõ một cái đạo lý. Chỉ có nắm đấm đủ cứng mới có nói quyền. Giống hắn lão mụ cũng không từng lộ diện, liền dùng nắm đấm đánh ra uy danh hiển hách, nay phản mà trở thành Tô Phù chỗ hướng tới. Địa cầu lạ thường an toàn, tất cả những thứ này đều quy công cho mẹ bố trí một giấc mộng văn trận pháp, liền ngăn cách hết thảy. Kỳ thật Tô Phù cũng hoài nghi tới, liền dùng mẹ hắn cái kia đầu óc ngu si, tứ chi phát triển dáng vẻ, thật sự có thể bố trí ra tinh tế như vậy mộng văn trận pháp. Liền bất diệt chủ đều không dám tùy tiện bước chân địa cầu. Tô Phù thậm chí đều có thể phát giác được. Địa cầu phụ cận rất nhiều sao trời bên trên. Đều xuất hiện các thế lực lớn trú điểm. Bọn hắn không dám buông xuống địa cầu. Nhưng là có thể tại phụ cận tinh cầu lên thiết lập cứ điểm. Đối với địa cầu tiến hành thăm dò. Tô Phù đối với cái này, tự nhiên không ngăn cản được, bởi vì những thế lực này, không vẻn vẹn chỉ có nhị tam lưu thế lực nhỏ, thậm chí, liền tam đại thế lực, tinh hà thần đình, đại vũ trụ thương hội, tử vong hắc động các loại đều thiết lập cứ điểm, đối với địa cầu tiến hành thăm dò cùng trao đổi, bất quá dạng này cũng tốt, Tô Phù thậm chí vui lòng như thế. Tại không uy hiếp địa cầu an toàn điều kiện tiên quyết. Cùng những thế lực này trao đổi, có thể xúc tiến địa cầu phát triển văn minh cùng tăng lên. Cớ sao mà không làm? Đương nhiên, Tô Phù cũng sẽ không quên. Thực lực bản thân tăng lên, chỉ có thực lực của mình đủ mạnh, mới có thể trở thành địa cầu thủ hộ thần, mà không phải một mực gửi hy vọng ở một cái hư vô mờ mịt trận pháp. Vạn một trận pháp bị phá, vậy hắn nên như thế nào? Cho nên, Tô Phù tại tăng lên xong thực lực về sau, liền liền vào vũ trụ mộng khư, đi vào ngân hà bên trong tòa thần thành, tiến vào tử vong hắc động cao ốc, tìm được vị trí, bây giờ đi qua không sai biệt lắm 2 tháng. Nói cách khác, ngươi so cùng thời kỳ thiên kiêu nhóm, trễ dòng dã 2 tháng. Tiến vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa, lạc hậu một bước, có thể sẽ từng bước lạc hậu. Ta nhắc nhở ngươi, tiến vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa về sau, vẫn là thành thành thật thật điệu thấp, tăng cao thực lực. Bằng không, sẽ bị người đánh, vệ trì giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Phù. Tô Phù cũng là lông mày nhướng lên, nhìn vệ trì nói khoa trương như vậy. Tựa hồ cảm thấy Tô Phù không tin, vệ trì nụ cười trên mặt dần dần biến mất, nghiêm túc, nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong, tốc độ thời gian trôi qua làm là 10:1, nồng độ năng lượng là ngoại giới gấp 10 lần, ngươi trễ 1 ngày, người khác liền nhiều hơn ngươi tu hành 10 ngày, ngươi đến trễ 2 tháng, người khác nhiều hơn ngươi tu hành 20 tháng. Dù cho ngươi huyết mạch đặc thù, có thể là nhóm đầu tiên lần tu hành địa bên trong. Hội tụ chính là toàn nhân tộc vũ trụ đỉnh tiêm huyết mạch thiên kiêu. Ban đầu cùng ngươi cùng thời kỳ một đám thiên bên trong. Yếu nhất cũng có bát vân tinh vân cảnh, mà 20 tháng, đầy đủ đại đa số người tu hành đến tinh không cảnh. Lạc hậu liền muốn bị đánh, ngươi có thể làm tốt bị đánh chuẩn bị. Vệ trì hết sức nghiêm túc, mà Tô Phù sau khi nghe, lại phát hiện chút chuyện ẩn ở bên trong, đôi mắt hơi hơi tinh sáng lên, phần lớn đều là tinh không cảnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ là có số lớn tam tinh kinh hãi nước tại chiều lấy hắn ngoác a. Bị đánh là không thể nào bị đánh, đời này đều khó có khả năng bị đánh. Chỉ có thể dựa vào vơ vét chút tam tinh kinh hãi nước sống qua ngày. còn chưa vào nhóm đầu tiên lần tu hành địa, Tô Phù liền cảm thấy tu hành địa bên trong đám tiểu đồng bạn vô cùng đáng yêu. Vệ Trì nhìn xem Tô Phù bộ dáng, lắc đầu, tiểu tử này liền đầu sát đi, chờ tiến nhập nhóm đầu tiên lần tu hành địa, lại sát đầu đều muốn bị đánh nổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.